Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Bối cảnh cố sự. Thiết kế khái niệm bản thảo phía trước nhất một tờ là một chương trò chơi khái niệm cầu. Mặc dù không có làm demo, nhưng khái niệm cầu vẫn là phải có, bởi vì khái niệm cầu cho người ta cảm giác là nhất trực quan. Không có khái niệm cầu, rất có thể là nước đổ đầu vịt, rằng nửa ngày đối phương vậy không thể nào hiểu được đến cùng đang nói cái gì. Đây là Thủy Mặc Vân Yên, trò chơi khái niệm cầu. Như mọi người thấy, đây là một cái hoành bản 2D trò chơi. Họa phong là truyền thống hoa hạ Thủy Mặc phong. Cách chơi là chút ít động tác nguyên tố cộng cái khác tương tác. Về phần cụ thể có cái gì tương tác phương thức, sau đó giới thiệu, giám khảo nhóm toàn bộ nhìn kỹ lấy chương này khái niệm cầu. Trên mặt đều có chút kinh hỉ biểu lộ. Xinh đẹp, quá đẹp. Hiện trường có mỹ thuật hệ giáo sư Đỗ Minh Hiến, có thâm niên mỹ thuật tổng thanh tra. Tại mỹ thuật phương diện tạo nghệ đều phi thường cao. Với lại, những người khác, giống thâm niên trò chơi người chế tác cái này chút nghiệp nội nhân sĩ, khẳng định cũng đối mỹ thuật có cái đại khái phán đoán. Nói không nên lời quá nhiều chuyên nghiệp dùng từ, nhưng đơn giản đẹp xấu và thật xấu vẫn là phân rõ. Ngay cả Kim Hy, vậy hiểu Thủy Mặc Phong, vậy hiểu Sơn Thủy Họa, dù sao có cái thuyết pháp gọi sách họa không phân biệt. Chương này khái niệm cầu là truyền thống 2D bố cục, cũng chính là trang giấy người cảm giác. Họa phong là hoa hạ truyền thống Thủy Mặc Phong, nhưng lại phi thường tinh tế, xem như là một cái điều hòa, lộ ra cổ hương cổ sắc đồng thời. Vậy tương đối thích hợp bình thường người chơi khẩu vị cùng hiện tại trò chơi tiêu chuẩn. Hình tượng trong vòng làm ranh giới, rõ ràng chia làm hai cái bộ phận. Khái niệm cầu nửa trái bộ phận, thương tùng thúy bách, mặt nước sóng biếc dập dờn, mây mù quanh quẩn trong núi, phảng phất giống như tiên cảnh. Ngoài rừng trúc, một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, tay trái bưng lấy bức tranh, phải tay nắm lấy một cây bút lông, đang xem hướng phương xa. Mà khái niệm cầu nửa phải bộ phận, tại cao vút trong mây trên đỉnh núi, một mảnh hắc khí quanh quẩn, nhìn có chút giống là mây đen, nhưng hiển nhiên không phải mây đen, bởi vì đoàn kia hắc khí mơ hồ có thể thấy được hình dạng, giống như là một con khổng lồ hung thú huyễn ảnh. Đỗ Minh Hiến thoáng tới gần Kim Hy, thấp giọng nói ra, ngươi nhìn, vẻn vẹn cái này một bức họa, hẳn là đã nói lên bọn họ trong tổ có một vị phi thường lợi hại mỹ thuật. Kim Hy gật đầu, một hồi có thể hỏi một chút, nếu như vị này mỹ thuật cũng tới, có thể cho hắn lên đài nói một chút, bởi vì Trung Minh phụ trách giảng giải khái niệm bàn thảo. Cho nên đại bộ phận điểm giám khảo đều vô ý thức mà đem hắn trở thành nhà thiết kế, mà không phải chủ mỹ thuật. Trung Minh tiếp tục giới thiệu trò chơi này cố sự bối cảnh. Tại thời kỳ thượng cổ, hoa hạ có một loại ác thú, tên là yểm, yểm mú sinh ra, nguyên nhân không rõ, có nghe đồn, yểm mú nhưng dệt mộng, lấy người sợ hãi, cừu hận, tuyệt vọng, oán tăng các loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn, lại hội ngày càng lớn mạnh. Yểm thú để dương mộng thành tất cả mọi người nhập mộng, đem bọn họ khốn với mình trong mộng cảnh, liên tục không ngừng địa sinh sôi lấy sợ hãi, cừu hận cùng tuyệt vọng, dùng cái này nuôi nấng tự thân, không ngừng lớn mạnh. Một khi yểm thú trưởng thành lớn mạnh, toàn bộ dương mộng thành, thậm chí toàn bộ nhân gian, đều sẽ thành yểm thú lương thực. May mắn, một vị thư sinh ý thức được mình bị khốn tại trong mộng. Tay trái chấp bức tranh, tay phải vung bút mực, muốn phá vỡ ác mộng, đánh bại yểm thú hung ác, còn có thể tại trong cơn ác mộng không ngừng sinh sôi tà ma, ngăn cản thư sinh bước chân, thậm chí muốn trừ chi cho thống khoái. Thư sinh thì là lấy bút mực, Bức tranh đối địch, mượn họa bên trong sơn thủy chi thế, lấy thi từ thư pháp làm kiếm, đánh đâu thắng đó, trung minh trên đài giảng, dưới đáy giám khảo nhóm toàn bộ nghiêm túc nghe. Cái thế giới này xem vô cùng đơn giản, từ đầu với đuôi, cũng chỉ có hai nhân vật, một cái là người chơi vai trò thư sinh, một cái là trong trò chơi cuối cùng boss, cũng chính là yểm thú. Đương nhiên, tại trò chơi quá trình bên trong, yểm thú lại không ngừng địa phái ra các loại tà ma ngăn cản thư sinh. Cái kia chút tà ma liền là một chút cản đường tiểu quái. Vị kia thâm niên người chế tác Ô Chí Thành có chút khen ngợi gật đầu. Sáng nghĩ không sai, nhưng là, người đến cường điệu nói một chút trò chơi này thao tác cùng chiến đấu hệ thống. Từ trên tấm hình tới nói, là một cái độc lập trò chơi tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thậm chí loại này hoa hạ truyền thống thủy mặc phong trò chơi. Tại trò chơi trên thị trường tương đối thưa thớt, có thể nói là lập dị. Nhưng là, cách chơi nếu có thể chống đỡ được lên, nếu không trò chơi này liền sụp đổ. Một cái khác giám khảo vậy gật đầu nói, đúng, mau nói thao tác cùng chiến đấu hệ thống. Đây là vòng tay trò chơi, vẫn là máy tính trò chơi. Trung Minh nói ra, vòng tay, máy tính, đều có thể chơi, chỉ không qua thao tác phương thức hơi có khác biệt. Vòng tay là dùng giả lập trục quay thêm điểm sờ thao tác. Mà máy tính thì là dùng bàn phím cùng con chuột. Đương nhiên, nếu như máy tính là chạm đến bình phong máy tính, cũng có thể dùng điểm sờ thao tác. Trừ cái đó ra, chúng ta cho phép người chơi kết nối vẽ tay tấm, áp cảm bút ngoại hạng tiếp thiết bị, tiến hành trò chơi, Ô Chí Thành sững sờ, bên ngoài tiếp nhận vẽ tấm. Áp cảm bút, ta không nghe lầm chứ. Chơi game, bên ngoài tiếp cái này chút làm gì à? Trung Minh có chút một cười. Ta tiếp tục hướng xuống giảng. Trước giảng trò chơi này thao tác hình thức. Trò chơi này, có thể nhìn thành là 2D hoành bản quá quan trò chơi. Cơ sở thao tác có di động, nhảy vọt, nhị đoạn nhảy vọt, phòng ngự, cơ sở công kích các loại. Mọi người có thể nhìn thấy tại vòng tay bên trên thao tác lúc đại khái bố cục. Hình tượng góc dưới bên trái là giả lập trục quay. Hình tượng dưới góc phải là nhảy vọt, công kích, phòng ngự, sách, họa cái này 5 cái nút. Khái niệm bản thảo bên trên liền có cơ sở cái nút bố cục. Góc dưới bên trái giả lập trục quay tự nhiên không cần nói. Dưới góc phải tổng thể đại bộ phận điểm công năng khóa. Lớn nhất cái nút là nhảy vọt, trên không trung đúng hạn đợi, thì là nhị đoạn nhảy vọt, mà quay chung quanh tại nhảy vọt, chung quanh 4 cái ô biểu tượng, theo thứ tự là kiếm, cơ sở công kích, thuẫn, cơ sở phòng ngự, bút lông, thư pháp, kỹ năng, bức tranh, hội họa kỹ năng, đương nhiên, công kích cùng phòng ngự, chỉ là ô biểu tượng là kiếm cùng thuẫn. Là vì để người chơi dễ hiểu, trên thực tế trong trò chơi phương thức công kích là thư sinh vung vẩy bút lông vung ra bút mực đối. Với địch nhân tạo thành công kích từ xa, mà phương thức phòng ngự thì là thanh bức tranh cản trước người tựa như tấm chắn. Cái này bố cục là vòng tay bên trên ngầm thừa nhận thao tác hình thức. Cái thế giới này vòng tay có thể triển khai màn hình giả lập, người chơi muốn thao tác thời điểm. Là trực tiếp tại màn hình giả lập bên trên thao tác. Cho nên, vòng tay cùng Trung Minh kiếp trước điện thoại thao tác trên cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá tay vòng màn hình là giả lập hình ảnh. Không giống điện thoại như thế là một khối thực thể. Chơi thời điểm cần thích ứng. Đương nhiên, vậy vẻn vẹn đối Trung Minh mà nói cần thích ứng. Cái thế giới này người không ít chơi vòng tay trò chơi. Đã sớm thói quen loại này giả lập hình ảnh, mà tại trên máy vi tính, cái này chút khóa toàn đều có thể dùng ASD, khoảng trắng, UIJK các loại ấn phím thay thế. Đến giai đoạn này, kỳ thật đây chính là một cái so khá thường gặp hoành bản quá quan loại trò chơi. Di động, nhảy vọt, công kích, đều cùng truyền thống hoành bản quá quan loại trò chơi không có cái gì khác nhau quá nhiều. Mà trên thực tế, trò chơi này chỗ đặc thù, không chỉ là tại họa phong, càng quan trọng là thư pháp, kỹ năng, cùng hội họa kỹ năng, hai cái này kỹ năng phía trên, hai cái này kỹ năng, có thể nói hoàn toàn cải biến trò chơi này cách chơi. Trung Minh tiếp tục giảng giải, trò chơi này cùng cái khác hoành bản quá quan loại trò chơi nhất khác nhiều. Ở chỗ hội họa cùng thư pháp hai cái này kỹ năng. Ở lưng cảnh cố sự bên trong đã giảng qua, vị này thư sinh là trong mộng cùng yểm thú chiến đấu. Cho nên hắn chỗ mang theo bút lông cùng bức tranh được trao cho năng lực đặc thù. Chính là có thể ở một mức độ nào đó, đối mộng cảnh tiến hành sửa. Đầu tiên là hội họa kỹ năng cho phép người chơi ở đây cảnh bên trong tạo vật, hoặc là đem một chút nguyên tố vĩnh cửu địa xóa đi. Thao tác cụ thể phương thức như sau, người chơi điểm kích, hội họa, kỹ năng về sau, trò chơi tạm dừng, thời gian lâm vào ngưng trệ trạng thái, người chơi có thể thông qua chạm đến con chuột hoặc là áp cảm bút đến đúng trước mắt trò chơi hình tượng tiến hành tự do cải tạo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.